Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2954. Đệ 2954 chương tôn trọng ngươi lựa chọn. Ngô Thanh Thiền thấy thế đối chín màu ma liên đầu đi một ánh mắt. Chín màu ma liên lập tức dừng lại động tác, lại đưa tới Hắc Long bất mãn. Như thế nào dừng, tiếp tục a? À, hắn thoải mái hừ hừ một tiếng. Tiền bối, ngươi cảm thấy có hiệu quả sao? Ngô Thanh Thiền rất có thâm ý cười hỏi. Hắc Long đương nhiên trả lời. Đương nhiên là có hiệu quả. Bản đế cảm giác thân thể thoải mái không ít. Ngô Thanh Thiền cười nói. Tiền bối cảm thấy có hiệu quả liền hảo. Ta sẽ đem chín màu ma liên cùng ma hoàng thảo phân thực lưu tại nơi đây vì tiền bối tiếp tục loại. Bỏ kia tử khí, chúng ta liền không ở này trì hoãn, Hắc Long vẫn luôn táo bạo trong mắt rốt cuộc. Lộ ra tia ý cười. Hành, đem chúng nó lưu lại liền hảo tiếp theo vung lên long trào. Phía sau một gốc cây quấn quanh nồng đậm ám hắc sát khí thực vật bay đi rừng ở Ngô Thanh Thiền. Trước mặt, cộng sinh thảo thượng ám hắc sát khí quá nồng, Ngô Thanh Thiền cũng không dám trực tiếp duỗi tay đi lấy. Nếu là dùng tinh thần lực ngưng tụ thành một con bàn tay to đem này bắt lấy di đưa đến tiểu tháp. Không gian một cái đơn độc góc chung, đa tạ tiền bối, Hắc Long lại không thèm để ý. Nếu một gốc cây cộng sinh thảo có thể đổi đến loại bỏ trong cơ thể tử khí, như vậy tuyệt đối quá đáng giá. Các ngươi đây là muốn trừ hỏa kỳ lân hoa. Hắc Long khó được tâm tình không tồi hỏi, Ngô Thanh Thiền cũng không giấu giếm. Vâng, chúng ta kế tiếp liền đi kỳ lân hoa, nếu ngươi vì bản đế phí tâm tư. Kia bản đế cũng nói cho các ngươi một tin tức đi, Hắc Long tiếp tục nói. Hỏa kỳ lân nguyên lai bạn lữ ở không lâu trước đây ngã xuống. Sinh hạ một con hơi thở tương đối mỏng manh có khuyết tật ấu tề. Kia hỏa kỳ lân gần nhất lại coi trọng mặt khác một con mẫu kỳ lân. Kia mẫu kỳ lân giống như có thai, cho nên hỏa kỳ lân liền đem nhãi danh kia ném ở sào huyệt tự sinh tự diệt. Các ngươi nếu muốn mang đi kia chỉ kỳ lân nhãi con nhưng thật ra không khó. Chỉ là kia kỳ lân nhãi con khả năng dưỡng không sống hoặc là tương lai đặc thù năng lực có khuyết. Ta, các ngươi muốn kiện toàn liền đi băng kỳ lân nơi đó xuống tay. Hắn ba con nhãi con đều thực khỏe mạnh, Hắc Long mới nói xong. Ngô Thanh Thiền còn chưa trả lời. Nguyên bản ôm phì miêu chơi đùa Tiểu Ngọc Nhi đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt lộ ra đồng tình chi sắc. Không. Ta liền phải hỏa kỳ lân, kia chỉ kỳ lân nhãi con hảo đáng thương. Mẫu thân đã chết cha ghét bỏ, hắn muốn đem nó mang về nhà dưỡng. Ngô Thanh Thiền đối nhi tử tâm tư rất rõ ràng, cũng không phản đối, không nghĩ tới người có cha cha. Nguyên lai thần thú chung cũng có cha cha, Ngô Thanh Thiền thở dài. Đối kia chỉ tự sinh tự diệt kỳ lân tiểu nhãi con cũng nhiều vài phần đồng tình. Nàng duỗi tay xoa xoa nhi tử đầu. Tiểu Ngọc Nhi, chúng ta tôn trọng ngươi lựa chọn, mẫu thân tốt nhất. Tiểu Ngọc Nhi ôm Ngô Thanh Thiền chân cọ cọ, Hắc Long trong mắt nhiều ra vài phần tán thưởng chi sắc. Nghĩ thầm nếu có một ngày hắn Hắc Long nhãi con gặp cái gì nan đề. Ngô Thanh Thiền cùng nàng nhi tử cũng nên sẽ không ghét bỏ hoặc là từ bỏ. Kỳ lân ấu tể hảo lộng. Nhưng kỳ lân cộng sinh thảo lại không hảo lộng, kia lão sắc quỷ đem cộng sinh thảo xem đến thực trọng, Hắc Long cười như không cười nói. Bất quá hắn mỗi tháng 15 đều phải đi ra ngoài xem kia chỉ mẫu kỳ lân. Cho nên các ngươi có thể chọn ngày này xuống tay, Hắc Long. Không nghĩ tới ngươi mồi lửa kỳ lân việc tư biết đến nhiều như vậy a. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế chớp chớp mắt, Hắc Long tức giận nói. Đó là bởi vì bản đế phía trước bị kia kẻ thần bí đả thương thời điểm vừa lúc ở Hỏa Kỳ Lân Hoa phụ. Cạn, sau đó ẩn giấu hơn 2 năm thương thế hào điểm lúc sau mới rời đi, nếu không hắn mới lười đến đi. Quản kia chỉ kỳ lân lão sắc quỷ việc tư, cũng là kia sắc đồ vật làm việc một chút đều không thấp điều. Hết chương.